Nhưng điều lắng lo của em mỗi ngày cũng không phải anh không lắng nghe em sẻ chia. Không phải anh không biết em đã phải đổi thay vì anh rất nhiều. Cũng không phải anh không biết em yêu anh nhiều thế nào. Chắc tại vì anh đã quá ít nói, chỉ biết lắng nghe. Nhưng tình yêu đã thay anh nói tất cả. Thật sự anh lo nhiều lắm, sợ cũng nhiều lắm. Vì ngoài kia còn bao người hơn anh trên đời. Bao lời yêu thương có nói nữa cũng không hết đâu em. Người con trai cần gì nói mai một câu. Cả thế giới anh đang mang vác trên vai là của riêng mình em. Còn bao người hơn anh trên đời. Bao lời yêu thương có nói nữa cũng không hết đâu em. Người con trai cần gì nói mai một câu. Cả thế giới anh đang mang vác trên vai là của riêng mình em. Và anh biết tim anh không còn đủ cho bất cứ ai.